Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 49, em sẽ đi theo chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi, nàng cúi đầu, giọng rất nhẹ, không dám để Tô Từ thấy vẻ mặt mình. Nước mắt lớn từng giọt lăn xuống, khiến cô bé trước mặt người phụ nữ luống cuống tay chân. Sao lại khóc? Giọng người phụ nữ mềm nhẹ lộ ra chút hoảng hốt không biết làm sao, dịu dàng an ủi cô bé đang đau khổ. Em không cần xin lỗi mà, đừng sợ. Nhàn Sơ không ngăn được nước mắt, hai tay che mặt, nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay. Các hành khách lục tục rời khỏi trấn nhỏ, ra bên đường chờ xe, nhìn thấy cảnh này, xôn xao nhìn xung quanh, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Tô Từ nắm lấy tay cô bé, dịu dàng khuyên nhủ. Lên xe trước đã nào. Nhàn Sơ gật đầu, đi theo sau người phụ nữ, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Khoảng trống trong lòng cô bé trào dâng một cảm xúc khó tả. Tô Từ kéo cửa xe cho cô bé vẫn ngồi vào ghế phụ như trước, người phụ nữ rút khăn giấy cho cô bé, trong xe im lặng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của cô bé, người phụ nữ không hỏi gì. Ước chừng 5 phút sau, cảm xúc của Nhan Sơ dịu đi đôi chút, lau khô nước mắt, vẫn còn sụt sịt. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái bên cạnh cô bé, đợi cô bé không khóc nữa, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Tiếp theo em định đi đâu? Nhàn Sơ hít hít mũi, thành thật trả lời. Liễu Hà cũng là một trấn cổ kính lâu đời, cách đây không xa, nhưng gần phụ đô hơn. Sau này em không định về nhà nữa sao? Người phụ nữ rất kiên nhẫn, lời nói trước sau vẫn dịu dàng, không trách cứ sự lỗ em mờ ãng của Nhàn Sơ, càng không ép hỏi lý do cô bé làm như vậy. Cô bé gật đầu, giọng mũi rất nặng. Vâng, nghe thấy Nhàn Sơ trả lời khẳng định như vậy. Tô Từ im lặng vài giây, khi mở lời lại, giọng càng thấp hơn, rất nhẹ hỏi cô bé. Em có muốn nói cho chị biết vì sao không? Cô không hiểu rõ gia đình Nhan Sơ, nên sẽ không tùy tiện bình luận đúng sai. Đây cũng là lý do vì sao khi nhận được tin, cô không thông báo ngay cho Nhan Đình Việt và Hà Bình, mà chọn cách một mình đến gặp Nhan Sơ. Tuy rằng đã hứa với Nhan Đình Việt giúp họ tìm con gái, nhưng đối với Tô Từ mà nói, quan trọng là tìm được Nhan Sơ, chứ không phải cưỡng ép yêu cầu cô bé về nhà gặp cha mẹ. Cô tin rằng Nhan Sơ lén rời khỏi nhà chắc chắn có lý do bất đắc dĩ. Nhan Sơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thẳng ra những mâu thuẫn giữa mình và cha mẹ, ngay cả chuyện mình thẳng thắn thừa nhận là người đồng tính cũng không giấu giếm. Cô bé không cố ý oán trách cha mẹ không tốt ở điểm nào, chỉ nói rằng bản thân mình nổi loạn, không muốn chấp nhận sự quản lý nghiêm khắc như vậy. Cũng không muốn đi theo con đường mà cha mẹ đã định sẵn cho mình. Cô bé khát khao có được cuộc đời do chính mình làm chủ, khát khao một lần tự do lựa chọn cơ hội. Cho dù tương lai không như ý muốn, cô bé vẫn muốn là chính mình. Em đưa ra quyết định này là không muốn tìm chị nữa. Nhàn Sơ nghiêng đầu, dựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt bình thản. Em không phải giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của chị. Thậm chí đã nghĩ đến khả năng sau này sẽ không còn được gặp lại chị. Vẻ mặt người phụ nữ kinh ngạc, Nhàn Sơ không quay đầu lại, vẫn nhìn phong cảnh trấn nhỏ xa xăm ngoài cửa sổ, chóp mũi ửng hồng, nhỏ giọng nói. Em hiểu rõ ba mẹ em, xét trên một ý nghĩa nào đó, tính cách bướng bỉnh của em giống hệt họ, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha em, cũng không có khả năng chấp nhận chuyện em thích chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chị giúp họ tìm được em, đưa em về, họ cũng sẽ không cảm kích, thậm chí có thể lấy oán trả ơn, dùng ác ý suy đoán mối quan hệ giữa chị và em, giống như trước đây họ dù thế nào cũng không tin em và Phó Hải không có quan hệ sâu hơn. Em không muốn giao cuộc đời mình cho họ làm chủ, càng không muốn vì chuyện này mà gây ra rắc rối cho chị. Cô bé rũ mắt xuống, giọng dần bình tĩnh lại, xét về lý lẽ, chỉ là em đơn phương thích chị. Từ khi em quen chị đến bây giờ, đã gây ra cho chị rất nhiều phiền toái, cho nên. Chị Tô, em hy vọng chị đừng khuyên em về nhà, cũng đừng nhúng tay vào chuyện cãi vã giữa em và cha mẹ. Nếu em không thể tàn nhẫn vạch rõ giới hạn với họ, thì nửa đời trước của em đều là con rối sứ trong lòng bàn tay họ. Cô bé sẽ được cha mẹ bảo vệ, rất tốt, cái giá phải trả chính là sự tự do lựa chọn cuộc đời mình. Tô Từ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về quyết định của cô bé, chỉ nhìn sâu vào mắt cô bé, hỏi. Vậy việc học của em thì sao? Nhàn Sơ nhíu mày, chừng nửa phút không lên tiếng, mới học lớp 11 mà bỏ học, khó tránh khỏi tiếc nuối. Nói cô bé hoàn toàn không yêu thích việc học cũng không hẳn, với tính cách của cô bé, nếu không phải xuất phát từ ý nguyện chủ quan muốn làm tốt việc này, thành tích của cô bé khó có thể xuất sắc như vậy. Thông minh là một chuyện, nhưng thái độ nghiêm túc với việc học và sử dụng tốt bộ não lại là hai chuyện khác nhau. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô bé nói, chuyện ảnh chụp ầm ĩ như vậy, cho dù em trở lại trường cũng sẽ bị bạn học ngấm ngầm chỉ trỏ, không phải là em sợ ánh mắt của người ngoài, mà là loại oan khuất và hiểu lầm không đúng sự thật này khiến người ta cảm thấy rất chán ghét. Huống chi, chỉ cần em còn cần họ giúp em đóng học phí, em phải nghe lời họ, chấp nhận sự giám sát của họ. Nhan Sơ nhàn nhạt nói, trường học đã không thể quay lại, nếu em có cơ hội tham gia kỳ thi đại học thì tốt, nhưng nếu không thể, em cũng không muốn cưỡng cầu. Em không cảm thấy cuộc đời mình cứ như vậy mà hủy hoại, ngược lại, đây chỉ là một sự khởi đầu. Học tập là chuyện cả đời, không giới hạn trong vài năm hay mười mấy năm có được học bả. Cô bé còn có thể học hỏi các kỹ năng sinh tồn ngoài sách vở, so với kỹ năng giải đề thi, phẩm cách tu dưỡng và rèn luyện nhân tính mới càng quan trọng hơn. Cô bé sẽ không còn bị người khác kiểm soát nữa. Cô bé nói, chị Tô, chị không cần vì lựa chọn của em mà cảm thấy gánh nặng. Chuyện này không liên quan đến chị. Cho dù không có chuyện em thích chị này làm ngòi nổ, chỉ cần quan niệm giữa em và cha mẹ khác nhau, thì không thể sống chung tốt. Em làm như vậy là vì chính em. Cô bé nói xong, trong xe im lặng, hồi lâu không nghe thấy người phụ nữ trả lời. Có lẽ là cô cũng không biết nên đối phó thế nào với sự cố chấp quyết tuyệt của cô bé. Không biết bao lâu sau, trong chiếc xe im ắng vang lên một tiếng thở nhẹ, người phụ nữ lắc đầu, cười khổ mang theo chút bất đắc dĩ và oán trách. Em thật đúng là một đứa bé bướng bỉnh hồ đồ lại vô lương tâm. Nhan Sơ vì lời đánh giá ngắn gọn mà sâu sắc của người phụ nữ mà đôi mắt tối sầm lại, cô bé cảm thấy Tô Từ nói không sai. Cô bé không chỉ cố chấp, mà còn rất ích kỷ, một lòng chỉ nghĩ cho bản thân, vì cảm thấy uất ức, cảm thấy đau khổ, vì thêm muốn phủ nhận hoàn toàn ơn dưỡng dục mấy năm nay của cha mẹ. Đường ai nấy đi, nghe có vẻ tiêu sái, kỳ thật ích kỷ vô cùng, cô bé chẳng qua là một con sói mắt trắng không biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé bĩu môi, rồi lại mím chặt, căng thẳng, ít nhất bề ngoài nhìn vào, cô bé không hề dao động. Bên cạnh chợt duỗi tới một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn của Tô Từ ấn nhẹ L3N đỉnh đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa. Em đã nghĩ hết mọi khả năng, nhưng em có biết không? Người phụ nữ nói một nửa câu sau cắn vào môi, ngừng lại rồi mới nói ra. Chị cũng sẽ lo lắng mà, để xác định hướng đi của Nhan Sơ, mấy ngày nay cô không hề chợp mắt. Ngoài miệng nói không chấp nhận, không lay chuyển được. Nhưng cô rốt cuộc cũng không phải sắt đá, làm sao có thể mặc kệ một cô bé không có khả năng tự bảo vệ mình một mình phiêu bạt bên ngoài. Tim Nhan Sơ run lên, vành mắt lại đỏ hoe. Tô Từ nghiêng mặt đi, ngón út khẽ vén sợi tóc mai rủ xuống của cô bé, động tác mềm nhẹ mà vén ra sau tai cô bé, giọng nói dịu dàng. Trước đây, chẳng phải em rất giỏi dựa dẫm vào chị sao? Hễ gặp chút chuyện gì cũng gọi điện thoại cho cô, tìm đủ mọi lý do để làm nũng, tìm cô giúp đỡ, nhưng lúc này thật sự gặp chuyện, lại im lặng không một tiếng động, tính toán một mình gánh vác. Nhan Sơ dùng sức nắm chặt vạt áo khoác, nước mắt trực trào ra. Người phụ nữ nắm lấy mờ u bàn tay cô bé, gỡ những món tay đang siết chặt của cô bé ra, dịu dàng nói. Nếu em thật sự không muốn về nhà, thì đến ở chỗ chị đi. Nhan Sơ muốn nói lại thôi, nhưng cô bé chưa kịp mở miệng, đã nghe người phụ nữ nói. Nếu em không muốn nợ ân tình của chúng ta, chị cũng có thể tính tiền thuê nhà cho em, đợi sau này em có công việc và thu nhập ổn định, rồi trả lại cho chị. Cô bé mím môi không nói, vẻ mặt chưa từng có sự do dự. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô bé vẫn lắc đầu. Em không đi, Nhan Sơ quật cường nói. Họ sẽ không dễ dàng buông tha em. Những lời còn lại không cần nói nữa. Cô bé đương nhiên vẫn muốn tiếp tục giở trò. Nếu không biết xấu hổ có thể kéo gần mối quan hệ giữa cô bé và người phụ nữ, nhưng tình hình trước mắt không cho phép cô bé tùy hứng nữa. Giờ phút này cô bé đối mặt không phải là chút phiền toái, mà là sự trách mắng và dây dưa không ngừng của cha mẹ. Nếu Nhan Đình Việt và Hà Bình tìm đến, Tô Từ lấy thân phận nào để can thiệp vào việc quản giáo của cha mẹ cô bé chứ? Người phụ nữ chưa từng cảm thấy một đứa bé nào lại khiến người ta đau đầu đến vậy. Nhan Sơ phần lớn thời gian đều rất thông minh, nhưng một khi đụng đến vấn đề quan tâm, liền cứng đầu cứng cổ, không biết xoay sở. Em chẳng phải nói muốn theo đuổi chị sao? Giọng Tô Từ khẽ khàng dịu dàng vang lên bên cạnh. Nhan Sơ bỗng nhiên giật mình, tim đập hẫng một nhịp, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Người phụ nữ không biết từ khi nào đã quay mặt đi, đưa lưng về phía cô bé, giọng không nhanh không chậm nói. Chị cho em cơ hội, nhưng là muốn lựa chọn thế nào, còn xem Nhan Sơ tự mình quyết định. Nếu cô bé không muốn lại nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, cô cũng sẽ không vội vàng kêu Nhan Sơ. Đi lầm đường, cô bé ngơ ngác nhìn bóng lưng người phụ nữ, trong đầu trống rỗng, trên mặt cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Cô bé hé miệng, trái tim ẩn trong lồ ngực ngực đập thình thịch không ngừng, tiếng tim đập ồn ào rầm rầm ù ù, tựa như từng đợt sấm rền. Tô Từ dừng lại 2 giây, rồi quay đầu lại. Tiểu Sơ, cô khẽ gọi, ánh mắt ôn hòa chạm phải mắt Nhan Sơ, rồi hỏi lại một lần nữa. Vậy, muốn cùng chị đến phụ đô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt người phụ nữ trông như không gợn sóng, nhưng bên thái dương, giữa những sợi tóc mai lại ẩn hiện một chút ửng đỏ nơi vành tai, tiết lộ một chút dấu vết bất bình trong lòng. Nhan Sơ ngừng thở, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, đến nỗi cô bé hoa mắt, chóng mặt, gần như cho rằng mình bị ảo giác. Tay chân và môi lưỡi cô bé đều không chịu khống chế, muốn lập tức trả lời, nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng, mãi một lúc lâu sau vẫn không thể thốt ra. Nhan Sơ run rẩy tay, dùng sức véo một phen đùi, đau đớn ca một trên thích đến nàng nước mắt trào ra hốc mắt, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã ào ào chảy xuống. Ánh mắt người phụ nữ từ bình thản đến kinh ngạc, rồi lại bất đắc dĩ. Vậy à, cô nói, trong giọng nói dường như ẩn chứa sự mất mát nhàn nhạt. Không phải, nghe ra Tô Từ hiểu lầm, Nhan Sơ dưới tình thế cấp bách khôi phục khả năng diễn đạt. Cô bé đột ngột nhảy lên khỏi ghế, vươn tay túm lấy cánh tay người phụ nữ. Nhưng cô bé đứng dậy vội vàng, lại không thắt dây an toàn, không cẩn thận đập đầu vào nóc xe, phát ra tiếng. À o, kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Từ, Nhan Sơ ôm trán. Ô ô ít ít, nói, em, ô, chị Tô, đừng không cần em đi theo chị. Cách chương.